Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2991, chương 2992, Diệp Bắc Hải uy vũ. Thận Long Châu thời tự trong không gian, ngồi xếp bằng thật lâu Diệp Chân, đột ngột phát ra hét dài một tiếng, khí tức quanh người như dao động dâng trào đồng dạng điên cuồng sóng gió nổi lên. Ngũ hành âm dương thất đại đạo cung quang hoa đồng thời lóe ra. Tại Diệp Chân phía sau ngưng tụ thành một vòng thất sắc quang hoa. Ngay tại cái này quang hoa ba động trong, Diệp Chân vây ở đạo cảnh trung kỳ tu vi, như là vỡ đê giang hà một dạng, vừa vào ngàn dặm, tu vi khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên, cả người tán phát khí tức đều đang trở nên cường đại. Diệp Chân tu vi đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ. Theo Diệp Chân tu vi đột phá, một mực chờ đợi tại Diệp Chân bên người Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu. A nguyên khí tức cũng trở nên càng thêm cường đại đứng lên, treo ở Thánh Linh ngọn núi đỉnh trấn áp Nam Man Thần Vương Lôi Quang Tiên Lôi Quang, cũng biến thành càng thêm dày đặc cường đại. Đó cũng không phải A Nguyên lại hoặc là Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên tu vi đột phá, mà là bởi vì Diệp Chân đột phá, có thể đem bọn hắn phát huy ra càng cường đại uy năng. Lôi Quang Tiên liền không nói, Tiên Thiên Không Gian Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu lực lượng, Diệp Chân nhất thẳng không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Thậm chí đừng nói là một nửa, liền một phần ba đều không có phát huy ra. Lúc này Diệp Chân tu vi đột phá, có thể làm cho A Nguyên bộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng, nhưng vẫn là không cách nào phát huy ra A Nguyên Tiên Thiên Linh Bảo Chánh Thức uy năng. Nói cách khác, Diệp Chân tu vi không đủ, còn chưa đủ. Ngay tại lúc đó, ngay tại cách đó không xa, Di Liệt đột nhiên phát ra một tiếng thoải mái chi cực bảo tiếng giống. Kỳ đạo cảnh đỉnh phong khí tức đột nhiên đã đột phá đạt tới tạo hóa thần nhân cảnh. Loại này đột phá không bình thường đột ngột, liền phảng phất trong chớp mắt nhảy lên một dạng. Cũng chỉ có giống Di Liệt bọn họ dạng này thân thể liền đã từng có được qua tạo hóa cảnh tu vi. Chiến sau khi chết lại đúc thành linh thể chiến linh mới có dạng này biến hóa. Sau một canh giờ, Di Liệt, Đại Khâm bốn cái tu vi vừa mới đột phá đến tạo hóa cảnh, đạt tới tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ Nam Man chiến linh, cầm cung đứng ở Diệp Chân trước người, từng cái ngưng luyện lâu ngày lạc nhật thần xả vẫn nhật sát khí không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Va chạm khuấy động phía dưới hình thành một vòng lại vòng gió xoáy. Một màn này, nhìn Diệp Chân không khỏi cười lên ha hà. Nhìn vừa mới tại Diệp Chân uy áp phía dưới hoàn thành cử động lần này Nam Man Thần Vương khóe miệng có chút đắng chát, Di Liệt bọn người đột phá, nhượng hắn tại Diệp Chân nơi đó giá trị trong chớp mắt liền yếu một nửa. Di Liệt bốn người tu vi là đạo cảnh lúc, bốn người hợp lực liền có thể nhẹ nhõm diệt sát tạo hóa thần nhân. Bây giờ bốn người tu vi đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh, bốn người kia hợp lực diệt sát thậm chí trọng thương tạo hóa thần tướng là có thể. Nếu là tiến thêm một bước, như vậy ngày nào đó Diệp Chân nếu là muốn mạt sát hắn, khả năng liền thật mạt sát hắn. Diệp Chân cười to, thì là sàng. Nam Man Thần Vương cây đao này tốt, nhưng cũng không dám tùy tiện dùng. Thế nhưng là Di Liệt bốn người tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh, vậy liền không phải bình thường. Về sau, cho dù đụng phải tạo hóa thần tướng, chỉ cần cái này tứ tướng nơi tay, liền có thể nhẹ nhõm chính diện đòn khiêng. Đương nhiên, Diệp Chân sở dĩ cười to, hay là bởi vì hắn tu vi rốt cục có chạm tới tạo hóa thần nhân cảnh. Nếu là Diệp Chân tu vi có thể đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh, này thiên địa này đem lại là một loại tình hình khác. Đương nhiên, Diệp Chân trước mắt tu vi vẻn vẹn vừa mới đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ, còn không có đạt tới đạo cảnh đỉnh phong đụng chạm đến tạo hóa thần nhân cảnh. Nhưng là Diệp Chân lại rất rõ ràng, lập tức liền có thể lấy. Ban đầu, Diệp thật muốn đột phá đạo cảnh trung kỳ, đạt tới đạo cảnh hậu kỳ, còn kém kim hệ thiên địa pháp tắc. Cần phải đi tìm kiếm liệp sát một vị tu luyện có kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng tạo hóa thần. Nhân, nhượng Diệp thật không nghĩ tới là, tiểu yêu tại thôn phệ Bắc Hải Long quân ngao trạch thể nội lực lượng lúc. Vậy mà đưa tới đại lượng kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. So với tại ngao trạch thể nội thôn phệ thủy hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Những này kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối Diệp Chân mà nói, lại là đầy đủ. Đương nhiên, tại Bắc Hải Long quân ngao trạch thể nội phát hiện kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Cái này không có gì lạ. Tu vi đến Bắc Hải Long quân ngao trạch trình độ này. Đọc lướt qua là cực lớn. Thuận tay tu luyện một chút hệ khác thiên địa pháp tắc lực lượng. Tăng cường chính mình là rất bình thường sự tình. Diệp Chân tu vi cũng liền thuận lý thành chương đột phá. Mặc dù chỉ là đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ. Nhưng ở Diệp Chân về sau, lại là hắn đụng chạm đến tạo hóa cảnh mấu chốt nhất một bước. Đã tu vi đạt tới đạo cảnh hậu kỳ. Vậy ta liền muốn trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tiến lên đến đạo cảnh đỉnh phong. Lấy cổ vũ chiến lực. Lấy thành tựu tạo hóa, như vậy lại liệp sát một vị tạo hóa thần nhân, cũng là lựa chọn tốt nhất. Qua này liệp sát tạo hóa thần nhân đâu? Trái phải vô sự, qua Bắc Hải Long quân phủ đi một vòng. Không biết mất đi Bắc Hải Long quân phủ. Trước mắt là cái gì bộ dáng? Nỉ non âm thanh bên trong, Diệp Chân bước ra một bước. Rời đi Thận Long Châu thời tự không gian đồng thời. Cứ thế biến mất. Diệp Chân bên này thảnh thơi qua Bắc Hải Long quân phủ. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục lại là phong vân dũng động. Hồng Hoang Đại Lục một năm này đại biến liền sinh, liền Đại Chu đều phân liệt. Nhưng là liền xem như Đại Chu phân liệt, lực lượng vẫn như cũ cài răng lược. Ma tộc, yêu tộc, thủy tộc phân liệt Đại Chu đều ở một loại quỷ dị thăng bằng ở trong. Cái này thăng bằng trạng thái trong, Thiên Miếu có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, duy nhất tình thế hỗn loạn cùng ngoài ý muốn, hoặc là nói là không bị khống chế biến số, cũng là Diệp Chân Bắc Hải quận. Trước đó đại phá ma tộc, liền dẫn được thiên hạ chú mục. Nhưng đa bảo dưới hồ phương ngàn vạn thủy tộc, vẫn như cũ là toàn bộ Hồng Hoang điểm nóng. Ngàn vạn thủy tộc a, cũng là một ngàn vạn đầu heo. Đừng đấy bất động để ngươi giết, cũng phải phí lão đại kinh. Huống chi thủy tộc chiến lực cường đại, số lượng rất nhiều, mà Diệp Chân dưới trướng chủ lực như trước đang Trường Lăng quận hạng nhất. Cho nên, tuy nhiên Diệp Chân lần nữa đại phá ma tộc, nhưng là rất nhiều người cũng không coi trọng Diệp Chân. Thủy tộc quá cường đại, bao quát Lạc Ấp Ngụy bên cạnh Long Ngao cũng giống vậy. Mặc dù nói là không có bao nhiêu lực lượng có thể phái, tuy nhiên lại một tơ một hào hình thức trợ giúp đều không có. Dù sao cho đến bây giờ, Diệp Chân cái này Bắc Hải Châu Công vẫn là Đại Chu Lạc Ấp quần thần. Nhưng là tiếp xuống chiến cục lại là kinh ngạc đến ngây người người trong thiên hạ mắt. Diệp Chân xảo diệu an bài chiến thuật dưới, lấy không kịp Bắc Hải ngàn vạn thủy tộc 1/10 thủy tộc lực lượng, đánh tan Bắc Hải Long quân ngao trạch ngàn vạn thủy tộc đại quân. Này vạn yêu vào biển, ngàn yêu cạnh tranh mệnh tràng cảnh, bị một ít gan đại vũ giả dùng lưu ảnh ngọc giản lưu lại. Trong chớp mắt liền lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ truyền hướng Hồng Hoang. Kia trường cảnh, quá hùng vĩ, quá rung động, vô số nhân tộc quần thần cùng tướng lãnh, nhao nhao nắm tay nộ hống Diệp Bắc Hải uy vũ. Diệp Bắc Hải uy vũ cái này năm chữ vang vọng Hồng Hoang thời điểm. Vội vàng mà đến Hồng Nhu, lại cho Cửu Nhật Thần Vương mang đến một cái không tốt tin tức. Sư tôn, căn cứ tin tức mới nhất, hiện tại có thể xác định, cái kia Diệp Chân phía sau, xác định vững chắc có một vị tạo hóa thần vương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.